Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 768, đến hòn đảo. Kít Lôi Vân Điểu trừng to bằng cái thớt con mắt nhìn về phía Phù Văn Thuyền. Nhọn miệng chim mở ra, bầu trời trong lôi vân có đạo đạo lôi điện hướng nó miệng chim hội tụ mà đi. Có lực lượng kinh khủng tại miệng chim ấp ủ. Lốp bốp, một đạo so với Phù Văn Thuyền càng to lớn hơn màu xám lôi điện theo nó miệng chim ở trong bắn nhanh. Ra như điện, tựa như lôi điện sở cấu thành dòng sông, càn quét hướng Phù Văn Thuyền. Đây là uy lực viễn siêu phổ thông hủy diệt cấp một kích. Như vậy, uy lực một kích, lấy Phù Văn Thuyền phòng ngự bình chướng căn bản ngăn không được. Phù Văn Thuyền phòng ngự bình chướng hủy bỏ. Đám người ra tay chặn đường hướng đạo này màu xám lôi điện. Hưu, dốc một kiếm chém ra. Một đạo nhìn giống lôi điện lại giống là ngọn lửa màu vàng lưỡi dao vọt tới màu xám lôi điện. Tại màu xám lôi điện trước mặt, liền tựa như chảy xiết dòng sông ở trong một chiếc thuyền nhỏ. Lập tức bị càn quét xoắn nát, màu xám lôi điện hơi thu nhỏ sau, tiếp tục hướng Phù Văn Thuyền đánh tới. Ô Landry chém ra một đao, một đạo chấn động tần số cao màu xanh sẫm dao gió bổ về phía màu xám lôi điện. Đồng dạng bị xoắn nát, màu xám lôi điện lần nữa thu nhỏ sau tiếp tục đánh tới. Oanh, Branka ngưng tụ ra một cái màu xám bạc cự thủ, hướng về màu xám lôi điện vỗ tới. Bàn tay lớn màu bạc đánh vào màu xám lôi điện bên trên. Vẻn vẹn rằng co một lát liền nổ bể ra đến. Đã trên phạm vi lớn rút lại màu xám lôi điện mang theo dư thế vọt tới Phù Văn Thuyền. Bạch, Sophia thì là trường thương đâm ra một đạo thanh sắc quang mang. Đón lấy màu xám lôi điện, hào quang màu xanh cùng đã trên phạm vi lớn rút lại màu xám lôi điện va chạm. Cuối cùng một tiếng ầm vang nổ bể ra đến, song song mẫn diệt. Hợp bốn người chi lực, rốt cục chặn đạo này màu xám lôi điện, hợp bốn người chi lực mới ngăn trở. Mặc dù đỡ được lôi vân điểu đánh tới hỗn hợp bốn hệ năng lực màu xám lôi điện, nhưng bốn người sắc mặt cũng không có bởi vậy buông lỏng. Ngược lại càng lộ vẻ ngưng trọng, hợp bốn người chi lực mới ngăn trở lôi vân điểu công kích. Đây cũng không phải là cái gì đáng phải cao hứng chuyện. Vận khí cũng quá kém đi. Thế mà gặp lôi vân điểu loại này có được bốn hệ hỗn hợp năng lực tài cấp huyết thú. George Lopez một mặt cười khổ, giống lôi vân điểu loại này có được bốn hệ hỗn hợp năng lực tài cấp huyết thú. Mặc dù không giống quy tắc cấp huyết thú như vậy cực độ thưa thớt, nhưng cũng là lấy thưa thớt lấy sưng. Ở tình huống bình thường, cho dù là liên tục gặp phải 100 con tài cấp huyết thú, cũng rất khó gặp được một cái có được bốn hệ hỗn hợp năng lực tài cấp huyết thú. Lốp bốp, không có thể đem Phù Văn Thuyền một kích mà nát, phát hiện con mồi thế mà có được năng lực phản kháng. Lôi vân điểu thân thể khổng lồ lắc một cái cuốn lên một trận gió lớn, hướng về Phù Văn Thuyền bay tới. Trong miệng lần nữa có một đạo màu xám lôi điện hướng Phù Văn Thuyền đánh tới. Siêu, nhìn ra lấy Sophia bốn người thực lực, ứng phó này một cái lôi vân điểu có một ít miễn cưỡng. Không đợi Sophia bốn người xuất thủ lần nữa, Gray theo Phù Văn trên thuyền xông ra, nghênh hướng đạo này màu xám lôi điện. Cẩn thận, nhìn qua tựa như tự sát hướng về màu xám lôi điện phóng đi Gray. Branka, Jock, Landry ba người đều là sắc mặt giật mình. Ngược lại là Sophia sắc mặt bình tĩnh. Nàng đồng dạng chưa từng gặp qua Gray toàn lực ra tay, nhưng lại nghe nói qua Gray chiến tích, liền hủy diệt cấp độ thứ 6 cự đầu đều không làm gì được hắn. Huống chi là một cái lôi vân điểu. Âm âm, so với Phù Văn Thuyền càng thêm to lớn màu xám lôi điện tại đụng vào Gray trước đó. Trước tiên đụng vào nhìn không thấy không gian bình chướng bên trên. Vẻn vẹn rằng co một lát, liền ầm vang tán loạn. hóa thành vô số nhỏ vụn lôi điện hướng bốn phía bắn tung tóe. Mà không gian bình chướng sau Gray lại là không hư hao chút nào hướng lôi vân điểu phóng đi. Kít công kích chưa thể đủ làm bị thương Gray, lôi vân điểu tựa hồ bị chọc giận, hai cánh đột nhiên về sau một cái, thu được càng thêm mạnh mẽ xung lực, tốc độ tăng vọt một đoạn, tựa như máy xúc thật lớn lợi chảo, quấn quanh lấy màu xám lôi điện, hướng còn không có nó một đoạn lợi chảo lớn lên Gray chộp tới. Keng, đây là uy lực tuyệt không yếu tại màu xám lôi điện dòng sông kinh khủng một kích. Nhưng lại tại cách Gray còn có vài thước nơi bị nhìn không thấy không gian bình chướng ngăn lại. Lợi chảo va chạm chỗ tách ra đạo đạo hỏa hoa, nhưng lại không có cách nào xé rách không gian bình chướng. Lôi vân điểu triệt để bị chọc giận, lợi chảo thu hồi, nhưng cánh phải lại là quấn quanh lấy màu xám lôi điện. Tựa như một thanh dài đến mấy chục mét cự đao hướng Gray chém tới. Keng, cự đao lần nữa bị không gian bình chướng ngăn lại. Không gian bình chướng hoàn hảo không chút tổn hại, một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Công kích liên tục bị Gray nhẹ nhõm ngăn lại. Lôi vân điểu hung tính đại phát, một cái khác cánh vỗ, lần nữa như cự đao chém về phía Gray. Nhưng Gray đã không định cho nó cơ hội. Tay phải vươn ra, một tay hư nắm, đã sớm tại lôi vân điểu bốn phía hình thành không gian bình chướng lồng giam. Thể tích vụt nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ đến vừa vặn có thể dung hạ lôi vân điểu. Làm lôi vân điểu không thể động đậy chút nào, trên thân kiếm quấn quanh lấy sương mù màu đen, hóa thành một thanh cự kiếm đâm về lôi vân điểu ngực vị trí trái tim. Phốc, đỏ tươi máu tươi phun tung tóe. Lúc sắp chết, lôi vân điểu thống khổ giãy giụa, cuồng bạo lôi điện lấy nó thân thể làm trung tâm hướng bốn phía bắn tung tóe. Bất quá lại một chút tránh thoát không được. Một lát, nó thân thể khổng lồ trở nên vô lực ngã oặt xuống dưới. Mí mắt có chút rung động về sau, không còn có sinh tức. Rầm rầm, vung tay lên. Lồng giam không gian ở trong xuất hiện 5 cái to lớn vật chứa. Lôi vân điểu máu nhận vô hình lực hút, nhanh chóng chui vào 5 cái to lớn trong thùng. Rồi lần nữa vung tay lên, lôi vân điểu cùng 5 cái to lớn vật chứa tất cả đều biến mất. Mà Griff thì là quay người hướng phủ văn thuyền trở về. Thủy hệ năng lực mặc dù không cách nào khống chế sinh vật thể còn sống bên trong máu, nhưng lại có thể khống chế chết đi sinh vật thể nội máu. Ngược lại là đã giảm bớt đi sử dụng phù văn túi thu lấy máu phiền phức. Chỉ dựa vào lực lượng một người ngăn lại lôi vân điểu tập kích. Lấy nhìn không thấy bình chướng nhẹ nhõm ngăn lại lôi vân điểu cận thân nhào bát. Đem lôi vân điểu nhốt tại nhìn không thấy lồng giam bên trong. Làm lôi vân điểu không thể động đậy. Ngoặc kép chấm chấm. Branka, Jock, Landry ngạc nhiên nhìn qua Gray giết chết lôi vân điểu toàn bộ quá trình. Đâu có điểm phản ứng không kịp, cơ hồ muốn coi là nhìn thấy trước mắt đều là huyễn ảnh. Đây quả thật là vừa rồi con kia để bọn hắn hợp 4 người chi lực mới có thể ngăn lại lôi vân điểu. Tại Gray trước mặt, đối phương liền tựa như là một cái phổ thông hủy diệt cấp huyết thú. Không, thậm chí so với phổ thông hủy diệt cấp huyết thú còn không bằng. Tùy tiện liền bị ngăn trở, tùy tiện liền bị khốn trụ, tùy tiện liền bị chém giết. Đây cũng là năng lực gì? Branka Mandy hoàn mỹ trên mặt vẫn như cũ lưu lại kinh sợ. Nhìn về phía bên cạnh Sophia hỏi, trong lời nói của nàng không tự giác mang lên lại. Bởi vì nàng còn nhớ rõ một ngày trước, nàng cũng như thế hướng Sophia hỏi thăm qua không gian quy tắc năng lực. Sophia hơi có vẻ tự hào hồi đáp. Nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn qua chính trở về Gray, trong mắt dị sắc liên tục. Mặc dù không đến mức giống Branka ba người như vậy chấn kinh, nhưng có chút kinh ngạc vẫn là có. Nàng biết được Gray rất cường đại, lại không nghĩ rằng sẽ như thế cường đại. Chiến đấu mới vừa rồi, rõ ràng không thể làm cho Gray lấy ra toàn lực, chí ít thời gian quy tắc năng lực liền không có sử dụng. Hiển nhiên Gray chiến lược còn xa không chỉ như thế. Không gian quy tắc năng lực, Gray giống như ngươi, cũng có được quy tắc năng lực. Nghe được Sophia trả lời, Branka đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Landry con mắt cũng là đột nhiên trừng lớn, hiển nhiên bị tin tức này rung động, mà Job thì là không có hình tượng chút nào địa quái khiếu. Bị tin tức này cả kinh không rõ, chẳng những Sophia có được quy tắc năng lực, thế mà liền Gray cũng trong tay nắm giữ quy tắc năng lực. Có được quy tắc năng lực, chẳng phải là nói đối phương là có thể so với nhân vật cấp độ thánh tử. Ở chung được thời gian dài như vậy, bọn họ thế mà không biết được bên cạnh còn có như vậy một vị có thể so với nhân vật cấp độ thánh tử. Người sẽ không cũng là thời không thánh điện người a. Lúc này Gray vừa vặn trở về phù văn thuyền. George Lopez ánh mắt tựa như nhìn quái vật đánh giá Gray hỏi. Xem như thế đi, Gray nhún nhún vai, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng dù sao cũng là trưởng lão. Tin tưởng hắn bên ngoài tự xưng thời không thánh điện người. Thời không thánh điện hẳn là sẽ không phản đối. Sự thật cũng là như thế. Thời không thánh điện tuyệt đối rất tình nguyện nhìn thấy Gray bên ngoài tự xưng thời không thánh điện người. Chỉ cần danh xưng như thế này truyền ra ngoài, Gray cùng thời không thánh điện quan hệ liền có thể ngồi vững. Tương lai Gray càng là cường đại, thế lực khác đối với thời không thánh điện liền càng là kính sợ. Dù sao Gray cùng thời không thánh điện là có quan hệ. Hơn nữa cho dù là bây giờ Gray có được xong quy tắc năng lực thân phận nếu là truyền đi, cũng tuyệt đối có thể làm cho cái khác thánh cấp thế lực đối thời không thánh điện lau mắt mà nhìn, trở nên kiêng kỵ, muốn cùng thời không thánh điện là địch. Liền muốn làm tốt đối mặt một vị trong tay nắm giữ xong quy tắc năng lực cường giả chuẩn bị. Tin tưởng ít có thánh cấp thế lực nguyện ý. Ngươi, George Lopez đột nhiên có một ít từ nghèo. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nửa ngày mới tung ra một câu nói như vậy. Nha, ta ghen ghét, làm chí cường gia tộc con cháu. Hơn nữa có được thiên phú cực cao. Bị làm đời sau nhà ở bồi dưỡng, nhân sinh của hắn chú định sẽ không bình thường, mà hắn này mấy chục năm nhân sinh cũng chứng minh điểm này. Nhưng cùng đối phương so sánh lên, nhưng lại cảm thấy như vậy tẻ nhạt vô vị, đối phương chẳng những có được không gian quy tắc năng lực, càng là thời không thánh điện người, hơn nữa còn có một cái thánh nữ cấp bậc vị hôn thê. Cuộc sống như thế trải qua, đã vung ra hắn mấy con phố, ghen tị đã không đủ để hình dung tâm tình của hắn lúc này. Thảo nào, Branka Mendy cùng Landry Nergemo đều là một mặt giật mình. Thảo nào không được đối phương bắt cóc Sophia. Thời không thánh điện không có chút nào truy cứu. Đối phương chẳng những là thời không thánh điện người, càng là trong tay nắm giữ không gian quy tắc năng lực. Tiềm lực thượng tuyệt không yếu tại Sophia, thời không thánh điện vui lòng nhìn thấy còn đến không kịp há lại sẽ truy cứu. Nương theo lôi vân điểu bị giết, trên bầu trời dông tố biến mất, dông tố là lôi vân điểu thao túng, lôi vân điểu bị giết, trên bầu trời dông tố tự nhiên cũng liền tiêu tán. Phù văn thuyền tiếp tục xuất phát, hướng về bản đồ ở trong mục tiêu hòn đảo bay ra. Lần nữa gặp phải mấy lần tai cấp huyết thú tập kích. Cũng may cũng không có giống lôi vân điểu như vậy cường đại. Hiển nhiên giống lôi vân điểu loại này có được 4 hệ hỗn hợp năng lực tai cấp huyết thú là 10. Phần hiếm thấy, 2 ngày sau, một tòa cự đại màu xanh lá hòn đảo đang nhìn. Nơi đó liền bọn họ đích đến của chuyến này. Tòa kia có di tích hòn đảo. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.